Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 584, nhân tổ khổng dịch. Phân giải sư cùng luyện kim sư hai cái sinh hoạt nghề nghiệp xuất hiện. Cho Bắc Kỳ phụ cận địa khu mang đi rồi ngắn ngủi hòa bình. Bởi vì bọn hắn trong mắt hắc ác thế lực trong khoảng thời gian này biến thành rồi bé ngoan. Đều ổ ở Minh Phủ nội, cố gắng học tập kiến thức mới. Cơ hội người người đều có, phải chăng có thể nắm chặt, hoàn toàn nhìn cá nhân, nhưng là không trả giá cố gắng. Tất nhiên cần phải không đến lần này cơ hội khó được. Cách lần trước sinh hoạt nghề nghiệp mở ra đã qua đi nửa năm rồi. Cho nên các người chơi vô cùng chân quý, đều nghĩ liều một phen chuyển chức cơ hội. Minh Phủ nội học tập bầu không khí 10 phần nồng đậm. Nhìn thấy các người chơi như thế chăm chỉ, Lục Vô cảm thấy vô cùng vui mừng. Cuộc sống mới nghề nghiệp xuất hiện, còn có một cái chỗ tốt. Vậy liền là người chơi trong tay hồn tệ lưu thông. Phân giải sư luyện tập trang bị cần muốn tại phòng đấu giá hoặc thương thành mua sắm. Mà luyện kim sư luyện tập nguyên tố loại tài liệu cũng cần phải tại phòng đấu giá mua sắm. Mỗi một lần giao dịch bên trong sinh ra phí thủ tục. Để Lục Vô thu về rồi lượng lớn hồn tệ. Những này hồn tệ trừ rồi dùng cho các người chơi xây dựng bên ngoài. Thực lực bản thân tăng lên lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Gần nhất ở ngoài siêu tập Nhân Hoàng Giám, trang sách số 1 lần nữa trở về. Mang về 8 cái trang sách. Cái này lại chính là một bút to lớn chi tiêu. Bất quá Lục Vô căn bản không lo lắng chi tiêu. Hiện tại 5 cái server đồng thời sinh ra hồn tệ. Mỗi thiên hồn tệ sinh ra lượng đều đang tăng lên. Lại thêm lên tồn kho hồn tệ. Hoàn toàn ứng phó tới đây. Trước đó hồn tệ đầu nhập. Đến rồi hiện tại. Đã bắt đầu mỗi ngày sáng tạo cách xù hồn tệ ích lợi rồi. Đối với chính mình lúc trước nhìn xa trông rộng. Để Lục Vô cảm thấy chính mình thật đúng là thông minh cực rồi. Trung Quốc, Minh Khiếu thành phố, che lấp bầu trời, mây đen thấp ép, rơi xuống tỉ mỉ hạt mưa. Lúc này, rõ ràng rít gào tiểu học thao trường trên, một tên tiểu nam hài đeo bọc sách, xối lấy mưa, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Đôi mắt bên trong đều là tang thương. Khổng Dịch, cùng nhau về nhà a. Lúc này, một cái ghim lấy đôi ngựa đuôi tiểu nữ hài từ đằng xa đi tới. Mỉm cười đối tiểu nam hài vẫy tay nói. Khổng Dịch nghe nói, lật rồi cái khinh khỉnh. Quay đầu nhìn về rồi tiểu nữ hài. Mở miệng nói, ngươi chính mình trở về đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta hiện tại có chuyện. Tiểu nữ hài nghe nói, lộ ra có chút không cao hứng. Lúc này bước nhanh đi đến Khổng Dịch bên cạnh, chống nạnh nói, Khổng Dịch, ngươi lại thế nào rồi? Đừng cứ mãi làm ra vẻ thành thục, ngươi chỉ là cái tiểu học sinh mà thôi. Mời nhận rõ ngươi thân phận, cách ngươi trưởng thành còn kém 10 tuổi đâu. Không cần ngươi lo, nói lấy Khổng Dịch lần nữa ngửa đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Ngươi đến cùng thế nào rồi? Luôn luôn sầu mi khổ kiểm. Tiểu nữ hài không buông tha, van cầu mau trở về đi thôi, thật đừng quản ta rồi. Khổng Dịch quay đầu nhìn về tiểu nữ hài, một mặt bất đắc dĩ, tiểu hài tử thật sự là đáng ghét. Tiểu nữ hài nghe nói, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, dùng sức giẫm một chân, xoay người chạy, vung lấy đôi ngựa đuôi, đảo mắt liền biến mất ở rồi Khổng Dịch tầm mắt bên trong. Nhìn thấy tiểu nữ hài rời đi, Khổng Dịch lần nữa ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt tang thương lại lần nữa hiện lên, lão tử trở lại rồi, lão tử trở về rồi a, chuẩn xác mà nói, đã trở về 8 năm rồi a. Ngưỡng vọng bầu trời, Khổng Dịch trong mắt tang thương dần dần biến thành rồi lửa giận, nắm đấm nắm chặt. Nhưng cuối cùng trong mắt phẫn nộ vẫn là biến thành rồi uể oải cùng cô đơn. Ai có thể nghĩ tới, hắn dạng này bề ngoài xấu xí tiểu nam hài, Năm đó đỉnh phong thời kỳ từng đi theo nhân hoàng. Càng là nhân hoàng phía dưới 8 vị nhân tổ bên trong một vị. Ở nhân tộc thời kỳ cường thịnh, Khổng Dịch tên, từng bị vô số tộc nhân ca tụng, dù chưa đạt tới nhân hoàng độ cao, lại đồng dạng tôn quý, nhưng mà nhân tộc lại bại là hắn làm sao đều không nghĩ tới. Đầu tiên là thân ở vực ngoại thứ nhất nhân hoàng, đồ diệt, ly kỳ mất tích. Sau đó là âm phủ giới thông hướng nhân gian giới linh khí thông đạo bị phong bế. Tam giới chi chiến cũng theo đó bạo phát, từ vừa mới bắt đầu cùng âm phủ giới chiến tranh, lại đến phát hiện hiểu lầm, đổi mà cùng thiên giới vì chiến. Trong thời gian này nhân gian giới hai nơi linh khí nơi phát ra bị toàn bộ chặt đứt. Có thể nói, thiên giới lúc đó chính là muốn bóp chết nhân gian giới tương lai. Bất quá ở nhân hoàng, hiểu dã, cùng nhân hoàng, đế hồng, dẫn đầu xuống. Nhân tộc quân đội vẫn như cũ đánh đâu thắng đó, đánh thiên giới liên tiếp bại lui, thắng lợi đang ở trước mắt rồi. Nhưng tại thời điểm này, ngoại ý muốn lần nữa phát sinh rồi. Nhân hoàng hiểu giá cùng nhân hoàng đế hồng vậy mà cũng cùng đồ diệt như vậy. Ly kỳ mất tích, cùng thiên giới chiến tranh, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bọn họ 8 vị nhân tổ đau khổ trèo trống. Mặc dù bọn họ 8 người hợp lực, ở trận chiến cuối cùng bên trong trọng thương rồi tiên đế, thái thượng. Nhưng là không có rồi nhân hoàng tồn tại, bọn họ bại cục đã định, dù là trọng thương rồi một tên tiên đế, vẫn như cũ không cách nào vãn hồi bại cục, bởi vì tiên đế có 3 người. Trận chiến cuối cùng bên trong, nhân tổ, chết trận 5 người. Mà Khổng Dịch liền là sống xuống đến 3 tên nhân tổ bên trong một vị. Vì rồi phòng ngừa bị thiên giới truy sát, lúc đó trọng thương Lỗ Tiên cùng cái khác 2 vị nhân tổ đồng dạng. Lựa chọn dẫn đầu bộ phận tộc nhân đi đến vực ngoại. Đi lần này, liền là Thương Hải Tang Điền, vực ngoại lang thang bên trong, Lỗ Tiên thời khắc đều nhớ lại đến tam giới, hướng lên trời giới báo thù. Bất quá thiên giới thế lực cho dù là bọn họ rời đi tam giới, cũng không có vì vậy buông tha bọn họ. Lúc đó tam giới chi chiến lúc, Đông Hoàng Thái Nhất đem hắn trọng thương, cũng ở hắn lưu lại một đạo niệm ấn. Này đạo ấn ký thời thời khắc khắc dày vò lấy Khổng Dịch, căn bản là không có cách nhổ đi. Cho dù ở vực ngoại, hắn vẫn là nhận đến rồi Đông Hoàng Thái Nhất nhiều lần truy sát. Vì rồi không liên lụy, đi theo hắn cùng nhau đi đến vực ngoại tộc nhân, Khổng Dịch cuối cùng lựa chọn rồi rời đi tộc nhân. Một cái người ở vực ngoại lang thang thời gian, hắn đi qua rất nhiều ánh sáng quái lục ly thế giới, cũng nếm thử qua vô số loại trừ Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại niệm ấn, biện pháp, nhưng là đều không có thể thành công. Đào vong thời gian bên trong, Khổng Dịch dần dần chán ghét, lại tiếp tục như thế, hắn biết rõ chính mình cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Thế là hắn nghĩ tới rồi trở lại tam giới bên trong. Vì thế, hắn mưu đồ hồi lâu, ở một cái linh khí thiếu thốn vực ngoại thế giới bên trong thiết hạ rồi một cái bẫy. Để Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ lầm hắn đã chết, mà lại hồn phi phách tán. Kỳ thực sau khi chết, hắn linh hồn vụng trộm trở lại rồi tam giới, đồng tiến vào rồi lục đạo luân hồi bên trong, kinh lịch luân hồi chuyển thế. Dựa vào tự thân cường đại linh hồn, hắn giữ lại trí nhớ thành công trở lại rồi nhân gian giới. Hưng phấn Khổng Dịch vốn định nằm gai nếm mật, ẩn núp bắt đầu, chờ thực lực cường đại rồi lại hướng thiên giới báo thù. Nhưng mà hắn quên đi rồi một cái chuyện. Nhân gian giới sớm đã linh khí khô kiệt, nghĩ muốn tu luyện sao mà khó khăn. Lúc đó Khổng Dịch nội tâm như là bị dội cho thổi phồng nước lạnh, lạnh buốt rét thấu xương. Không có tiểu thuyết bên trong như vậy, đại năng chuyển thế trở về, bật hách đô thị đi. Càng không có từ nhỏ đã hiện ra không phải người thiên phú, được xưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, các loại mỹ nữ lấy lại. càng không có các loại thường ngày trang bức đánh mặt nội dung cốt truyện. Chuyển thế trở về, cuộc sống của hắn vô cùng bình thản, mà lại không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chính như vừa mới em bé gái kia nói tới, hắn chỉ là một tên tiểu học sinh, đừng mẹ nó làm ra vẻ thành thục rồi. Cho dù là linh khí thiếu thốn niên đại, Khổng Dịch đã từng nghĩ tới tu luyện, nhưng mà mặt pháp thời đại linh khí thiếu thốn đến, liền hắn cho rằng đã 10 phần, gân gà, nhân tộc công pháp đều không thể chèo chống tu luyện. PS, lục vô tu luyện, nhân hoàng giám, là dựa vào thiêu đốt hồn tệ chèo chống. Cũng không phải là thu lấy nhân gian giới linh khí. Về phần những cái kia không nhập lưu công pháp, hắn liền tu luyện ý nghĩ đều không có. Bởi vì những cái kia không nhập lưu tu luyện công pháp ở Khổng Dịch xem ra, dù là tu luyện đến đỉnh phong thì có ích lợi gì? Vì rồi đô thị trang bước đánh mặt đi. Hắn là nhân tổ, là nhân tộc người mở đường cùng lãnh tụ, trở về mục đích cũng chỉ có một cái, vậy liền là hướng lên trời giới báo thù. Tầm mắt làm sao có thể thấp đến tu luyện chỉ là vì trang bức đánh mặt. Tu luyện hướng lên trời giới báo thù không có chút nào hy vọng công pháp. Ở Khổng Dịch xem ra, không dùng được, cho nên hắn cuối cùng bỏ đi rồi tu luyện. Cực độ không cam tâm trở thành rồi một tên bình thường tiểu học sinh. Giờ phút này che lấp bầu trời, chính như là Khổng Dịch nội tâm đồng dạng, tràn ngập rồi kiềm nén, ngẫu nhiên cuồn cuộn giữa sinh ra sấm rền, chính như hắn đáy lòng không cam tâm, khát vọng phát tiết một khắc này, báo thù vô vọng, nhân sinh bình thản, nhân tộc tương lai ở Khổng Dịch xem ra bực nào thê lương. Hiện tại nhân loại mặc dù đang phát triển khoa học kỹ thuật lực lượng, tưởng rằng là thế giới chúa tể, nhưng thực tế trên đầu trên thủy chung đều tồn tại khống chế bọn họ vận mệnh một đám người. Nâng đầu ba thước có thần minh, nhưng là bọn họ sẽ không cho nhân tộc hy vọng, mang đến sẽ chỉ là đêm tối hoảng sợ, bởi vì bọn hắn sẽ không cho phép nhân tộc lớn mạnh. Đến rồi cái nào đó bình cảnh, giáng xuống thiên phạt. Lúc này nhân tộc liền giống với bị nuôi nhốt gia súc. Ở thú vòng một mẫu ba phần đất bên trong cho là mình liền là vương. Nơi này liền là hắn lãnh địa. Nhưng chưa từng nghĩ, sinh tử của bọn hắn sớm đã do người khác khống chế. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận. Dù là Khổng Dịch có lấy đầy ngập máu nóng, nghĩ muốn dẫn đầu nhân tộc tái hiện rực rỡ, nhưng là đối mặt dạng này mặt pháp thời đại, vẫn như cũ cảm thấy bó tay toàn tập. 8 năm rồi, này 8 năm quá đích vô bỉ thống khổ, bởi vì hắn không có hoàn thành bất kỳ hạng nào đã từng vực ngoại đào vong bên trong mưu đồ kế hoạch. Mỗi một ngày đều là được chăng hay chớ, vô cùng chán trường, bi thương tại tâm chết, mặc dù hắn còn không hề từ bỏ. Lại tìm không thấy bất cứ hy vọng nào. Khổng Dịch, mấy giờ rồi, trả về không trở về nhà ăn cơm đi. Lúc này, rít lên một tiếng đánh gãy rồi Khổng Dịch suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, một tên nam tử sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh hướng hắn đi tới. Nhìn thấy người này, Khổng Dịch trong mắt tang thương rút đi, hiện lên một vòng sợ hãi. Lúc này nam tử bước nhanh đi đến Khổng Dịch bên thân, ôm hắn lên, bà chính là hướng hắn cái mông trên quạt tốt mấy lần. Đối mặt nam tử vô tình thiết thủ, Khổng Dịch đau nhè răng trợn mắt, MMP, lão tử là nhân tổ a, nhưng mà giờ khắc này, hắn là nhân tổ cũng không dễ dùng, bởi vì tên này nam tử là hắn này một đời cha ruột. Vẫn là cái nghiêm phụ, thờ phụng côn bổng bên dưới gia con có hiếu, kiều thân mũ nuôi sớm muộn học cái xấu, cho nên hắn đối với Khổng Dịch 10 phần khắc nghiệt, thậm chí chế định một bộ phẩm học giỏi nhiều mặt con có hiếu, dưỡng thành kế hoạch. Vì thế, hắn vì Khổng Dịch báo rất nhiều học tập ban cùng hứng thú yêu thích ban, nghĩ muốn để Khổng Dịch phát triển toàn diện, trở thành nhân tài. Nhưng mà lòng mang chí lớn Khổng Dịch nào có tâm tình gì đi quản cái gì cho má thành tích học tập. tâm tư hoàn toàn không ở trên đây. Cũng tạo thành rồi vị này Nghiêm phụ thường xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy con trai bất học vô thuật, mỗi ngày liền sẽ làm ra vẻ thâm trầm, tức giận đến thường thường đánh hắn cái mông. Tưởng tượng lúc trước là cao quý nhân tổ, lại nhìn hôm nay biến thành tiểu học sinh, Khổng Dịch nội tâm nhận đến rồi to lớn đả kích cùng tàn phá. Mạt pháp thời đại, thật mẹ nó thê lương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,